Nương nương nàng không muốn cùng đấu. Chương 69, 69, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vĩnh An Đế tới, không khí trong Minh Sắt cung trầm lặng đến rợn người. Trên mặt mỗi một cung nhân đều mang vẻ mờ mịt và ngưng trong. Còn có người nhỏ giọng khóc thút thít. Đại cung nữ Mộ Vũ của Minh Sắt cung nhìn thấy Vĩnh An Đế tới, vội vàng hành lễ nghênh đón. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Mặc dù nhìn Mộ Vũ coi như trấn định, nhưng nhìn kỹ liền có thể thấy được hốc mắt đỏ bừng của nàng, hẳn là vừa mới khóc xong. Vĩnh An Đế nói, đứng lên đi, trẫm đi xem Tống Tu Nghi một chút. Giọng Mộ Vũ bi thương nói, nương nương đang đợi hoàng thượng trong tẩm điện. Ừ, Vĩnh An Đế đáp một tiếng, cất bước đi vào tẩm điện của Tống Tu Nghi. Tống Tu Nghi lẳng lặng nằm trên giường, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm cánh cửa, nhìn thấy Vĩnh An Đế đi vào, Tống Tu Nghi ngọ nguậy ngồi dậy. Nụ cười tái nhợt nói với Vĩnh An Đế. Hoàng thượng tới a. Tống Tu Nghi gầy đi rất nhiều, nói ra bọc xương để hình dung cũng không quá, quần áo mặc lên người rộng thùng thình. Vĩnh An Đế nhìn mà lòng có hơi chua xót, hắn ngồi xuống mép giường, nói. Chậm tới xem nàng một chút. Tống Tu Nghi gật đầu một cái, nói. Làm phiền hoàng thượng phải tới đây vào lúc này, thần thiếp thật sự rất áy náy. Nhưng thần thiếp lo rằng mình không thể chống đỡ đến sáng mai nên chỉ có thể làm phiền hoàng thượng. Tống Tu Nghi cũng không muốn nghe mấy lời an ủi giả tạo của Vĩnh An Đế, cho nên không đợi Vĩnh An Đế mở miệng, nàng đã tiếp tục nói. Bây giờ điều khiến thần thiếp không yên tâm nhất chính là Ngũ công chúa. Thần thiếp tìm hoàng thượng tới là muốn hỏi hoàng thượng một câu về vấn đề nuôi dưỡng Ngũ công chúa sau này. Trong lòng ái phi có ứng cử viên nào à? Đối với vấn đề này Vĩnh An Đế đã sớm có tính toán, bất quá hắn cũng không ngại ý tưởng của Tống Tu Nghi một chút, nếu Tống Tu Nghi đề cử người nào đó, nếu người đó ổn thỏa thì hắn cũng không ngại làm theo nguyện vọng của nàng. Lúc này, Tống Tu Nghi cũng không cố kỵ nhiều nữa, nàng trực tiếp nói ý tưởng của mình ra. Thần thiếp muốn Ngũ công chúa cũng được như nhị hoàng tử vậy, được Thái hậu nương nương nuôi dưỡng. Không phải Tống Tu Nghi muốn Ngũ công chúa ganh đua cao thấp với nhị hoàng tử. Chỉ là khoảng thời gian này nàng đã xem xét hết tất cả những người có thể nuôi dưỡng Ngũ công chúa một lượt. Nếu Ngũ công chúa là một công cháu khỏe mạnh, hoặc là một hoàng tử thì nàng còn có thể chọn được người tương đối thích hợp để nuôi dưỡng Ngũ công chúa. Nhưng cơ thể của Ngũ công chúa yếu ớt như vậy, những người có quyền nhận Ngũ công chúa sợ là cũng không mấy để ý. Nàng muốn giao Ngũ công chúa cho Từ Ninh cung chăm sóc không phải vì trông cậy vào Thái hậu có thể dành nhiều tâm tư hơn cho nó. Mà bởi vì ở đó Ngũ công chúa ít nhất sẽ không phải chịu đựng nghiêm khắc, còn chuyện người chăm sóc nó đã có Triều Vân và Mộ Vũ. Vĩnh An Đế nghe yêu cầu của Tống Tu Nghi xong, trầm mặc một hồi rồi cự tuyệt nói. Chuyện này không ổn, Tống Tu Nghi thất vọng cụp mắt lại. Vậy Hoàng thượng có dự định gì? Vĩnh An Đế nói, trẫm định để Ngũ công chúa tiếp tục ở lại Minh Sắt cung. Nàng có thể yên tâm, Ngũ công chúa là con gái của trẫm. Trẫm sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi. Tống Tu Nghi ngẩn ra, để cho Ngũ công chúa tự sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Cảnh chiều qua bao nhiêu thời đại đều là lúc hoàng tử công chúa chưa đủ tuổi thành niên sẽ giao cho các phi tần khác nuôi dưỡng. Chưa bao giờ có chuyện hoàng tử công chúa được sống một mình khi chưa thành niên. Nhưng không thể không nói an bài như vậy rất tốt. Ngũ công chúa là một công chúa. Chính xác hơn là một công chúa có cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, nàng cũng không cần lo lắng có người đối phó với công chúa. Nếu Ngũ công chúa được sống một mình, lại có hai người Triều Vân cùng Mộ Vũ ở bên chiếu cố, còn có cả Vĩnh An Đế quan tâm, trừ phi thân thể công chúa không thể chống đỡ được, còn không thì dù sau này không thể thành một người cực kỳ tôn quý, cũng sẽ không phải là người để mặc người khác khi dễ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, vẻ mặt Tống Tu Nghi thả lỏng một chút. Thần thiếp tạ hoàng thượng đã phí tâm vì Ngũ công chúa. Vĩnh An Đế không có biểu tình gì, nói. Trẫm nói rồi, Ngũ công chúa cũng là con gái của trẫm. Tống Tu Nghi cười một tiếng, không tiếp tục đề tài này mà chỉ nói. Thần thiếp còn có một chuyện muốn cầu hoàng thượng. Hai đại cung nữ bên người thần thiếp là Triều Vân và Mộ Vũ cũng muốn tiếp tục phục vụ cho Ngũ công chúa. Thần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể đồng ý với thần thiếp, về sau để các nàng tiếp tục hầu hạ công chúa, còn nếu thân thể công chúa không thể chống đỡ được nữa, vậy thì cho các nàng rời cung. Triều Vân và Mộ Vũ đứng một bên đã khóc không thành tiếng. Vĩnh An Đế nhìn hai người một cái, gật đầu. Được, thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Tống Tu Nghi nói xong, dường như là vô cùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Triệu Toàn Phúc vội vàng tiến lên thăm dò hô hấp của Tống Tu Nghi, sau đó nhỏ giọng bẩm báo với Vĩnh An Đế. Tu Nghi nương nương quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Hai người Triều Vân và Mộ Vũ thầm thở phào, mặc dù các nàng biết Tống Tu Nghi không chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng vẫn hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian. Vĩnh An Đế đứng lên nhìn Tống Tu Nghi đang hô hấp yếu ớt, cuối cùng cũng không chọn trở về Càn Ninh Cung, nói với Triều Vân và Mộ Vũ một tiếng. Trẫm tới thiên điện nghỉ một đêm, các ngươi ở bên hầu hạ Tống Tu Nghi cẩn thận. Sau đó liền mang Triệu Toàn Phúc tới thiên điện, lúc này đã qua hơn nửa giờ sửu. Vĩnh An Đế nằm trong thiên điện Minh Sắt cùng một lúc vẫn không ngủ được, bất kể là bởi vì cái gì, nhưng Tống Tu Nghi đã theo hắn mấy năm, cho dù hắn đối với nàng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mắt thấy Tống Tu Nghi biến mất như vậy, trong lòng hắn cũng không phải không có chút xao động nào. Rất nhanh đã tới giờ Dần, Vĩnh An Đế mới ngủ chưa được bao lâu liền nghe thấy từ tâm điện của Tống Tu Nghi truyền ra tiếng khóc, hắn mở mắt ra, Triệu Toàn Phúc vừa vặn báo lại. Hoàng thượng, Tống Tu Nghi đi rồi. Vĩnh An Đế xuống giường, trẫm đi xem một chút. Lúc Vĩnh An Đế đi tới, công nhân của Minh Sắt Cung đã quỳ thành một khối trong điện, ngay cả Ngũ công chúa cũng được vú nuôi ôm trong lòng quỳ ở đó. Vĩnh An Đế đi qua nhìn Tống Tu Nghi một cái, Tống Tu Nghi đi coi như yên bình, nhìn kỹ còn có cảm giác như nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Vĩnh An Đế xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói. Tống Tu Nghi có công sinh Ngũ công chúa, truy phong thục phi, nói tông nhân phủ tổ chức tang lễ thật tốt. Khấu tạ hoàng thượng, hai người Triều Vân và Mộ Vũ dẫn đầu tạ ơn với Vĩnh An Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Vĩnh An Đế không ngừng, từ Minh Sắt Cung đi ra, nhìn trăng treo chân trời vẫn còn sáng, thầm nghĩ có lẽ đối với Tống Tu Nghi mà nói, chết ngược lại là một loại giải thoát. Khương Mọn ngủ một giấc, vừa tỉnh lại liền nghe tin Tống Tu Nghi đã đi. Nàng không có xích mích gì với Tống Tu Nghi, nhưng cũng không có giao tình gì. Tống Tu Nghi đi nàng không quá thương tâm, nhưng trong lòng cũng không mấy thoải mái. Khương Mạn được Liễm Thu cùng Vãn Đông Hậu Hạ vội vàng dùng mấy miếng điểm tâm, đổi một thân y phục đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây châm bạc liền mang Vãn Đông đi Minh Sắt Cung. Cách chương.